Người cá nhỏ thế thân được cưng chiều. Chương 28, thân thể không khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi ở sau khi kết thúc hợp đồng. Thực ra Ngu Duyên đã nghĩ đến từ lâu rồi. Lúc đó cậu nghĩ sẽ về nhà họ Ngu ở. Dù sao nhà họ Ngu vẫn giữ lại phòng của cậu, không cần trả tiền thuê nhà, còn có thể lợi dụng mối quan hệ thân thích để kiếm chút điểm làm nũng từ người nhà họ Ngu. Nhưng nói thật, cậu không phải đứa trẻ lớn lên ở nhà họ Ngu. Bây giờ đã trưởng thành rồi, ở nhà họ Ngu lâu dài cũng không tốt. Hơn nữa, bây giờ cậu có thể kiếm tiền và điểm làm nũng bằng cách livestream. Đã có khả năng tự nuôi sống bản thân mình. Hệ thống cũng nghĩ giống cậu. Nói, có thể về nhà họ Ngu ở một thời gian trước. Sau đó xem xét việc thuê nhà. Chọn một nơi thích hợp chuyển ra ngoài ở. Đóng cửa tủ quần áo lại. Ngu Duyên nằm lên giường. Mở quang não lên. Tìm kiếm những thông tin hữu ích về việc thuê nhà ở Chủ Tinh. Thuê nhà cũng là một môn học không dễ dàng. Ngu Duyên xem đến hoa cả mắt, luôn theo bản năng so sánh những căn nhà này với căn biệt thự mà cậu đang ở, hầu như đều không so được. Hoặc là giá thuê quá đắt, cậu vẫn chưa đủ khả năng để sống xa hoa như vậy. Nhưng những căn nhà này có một ưu điểm duy nhất hơn chỗ cậu đang ở là gần biển. Sau bữa ăn có thể đi dạo vài bước là ra biển, ngâm mình trong nước biển. Biệt thự của phó chấp tự cách biển quá xa. Mỗi lần ăn cơm xong cậu muốn ra bờ biển dạo chơi đều vì không muốn ngồi xe quá lâu mà từ bỏ ý định. Rõ ràng ánh trăng sáng của hắn cũng là người cá. Sao không biết ở gần biển một chút nhỉ? Ngu Duyên bĩu môi, không nhịn được nghĩ bụng mắng thầm trong lòng. Trên mạng xây dựng hình tượng trung tình, ngay cả kịch bản có cảnh tình cảm cũng không nhận. Vậy mà ngay cả việc chỗ ở gần biển cũng không nghĩ đến. Người cá ở bên phó chấp tự thật là xui xẻo. Ngu Duyên vùi đầu vào trong chăn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, phó chấp tự đã làm xong bữa sáng. Ngu Duyên mang mái tóc rối bù, cầm lược từ phòng ngủ phụ đi ra. Trông người mơ mơ màng màng, đôi mắt vẫn còn đọng lại hơi nước từ những cái ngáp. Ánh mắt chạm nhau. Ngu Duyên chớp chớp mắt, đi thẳng đến trước mặt phó chấp tự, giọng điệu mềm mại nhưng lại nói một cách đương nhiên. Phó tiên sinh, có thể giúp tôi chải đầu không? Tôi chải không được, cậu có thể chải kỹ được, nhưng cậu không muốn chải. Cậu đã nghĩ thông rồi, dù sao cũng sắp rời đi, chi bằng trong khoảng thời gian cuối cùng này, thả lỏng bản thân, làm những gì thoải mái nhất. Tận dụng nốt chút, giá trị, cuối cùng của phó chấp tự, tinh, giá trị làm nũng, 10, phó chấp tự dĩ nhiên sẽ không từ chối, hoặc có thể nói, hắn thậm chí còn có chút, được sủng mà sợ, từ lần livestream trước tóc dính lên quần áo của hắn, Ngu Duyên không còn để hắn sấy tóc chải đầu cho cậu nữa. Bây giờ đột nhiên làm nũng đòi hỏi như vậy, chắc chắn là đang muốn làm hòa với hắn. Hắn cũng sẵn lòng theo bậc thang này đi xuống. Phó chấp tự lập tức nhận lấy lược từ trong tay cậu. Ấn người lên ghế, kiên nhẫn chải tóc cho cậu. Vừa chải tóc, phó chấp tự vừa hỏi. Những anti-fan kia cậu có ý tưởng gì không? Ngu Duyên đang uống sữa. Nghe vậy thì khựng lại một chút. Không ngờ phó chấp tự sẽ hỏi đến chuyện này. Nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời. Để bọn họ ngang ngược thêm chút nữa, thu thập bằng chứng rồi kiện lên tòa án tinh cầu. Phó chấp tự đối với điều này cũng không cảm thấy bất ngờ. Cá nhỏ thông minh, hắn đã sớm biết rồi. Hắn hỏi, có cần tôi giúp không? Ngu Duyên đáp, tạm thời không cần, nếu cần sẽ tìm phó tiên sinh. Cậu cũng không nói quá chắc chắn, nhỡ đâu quan hệ với anh cả bên kia không tốt. Ngu Duyên vẫn thích làm phiền phó chấp tự hơn. Có hắn làm chỗ dựa, cậu cảm thấy khá yên tâm. Được, so với lần trước, lần này phó chấp tự chải tóc thành thạo hơn hẳn. Chỉ trong chốc lát đã làm mượt hết tóc rối của Ngu Duyên. Sau khi ăn xong bữa sáng, Ngô Duyệt không quay về phòng mà ngồi trên ghế sofa ở phòng khách luyện bài hát mới. Hôm nay Phó Chấp Tự không ra ngoài nữa, mà gọi người mang cây cối đến. Một phần trồng trong sân, một phần trồng trong chậu, bày ở khắp nơi trong biệt thự, loay hoay cả buổi sáng. Ngô Duyên vốn định giúp hắn, nhưng bị Phó Chấp Tự từ chối, bảo cậu cứ ở một bên luyện hát là được. Ngô Duyên tập hát mà không tập trung, tâm trí cứ bị phân tán. Bóng dáng của Phó Chấp Tự đi tới đi lui, động tĩnh tuy không lớn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu luyện hát, nhưng cậu không thể nào tĩnh tâm được, sự chú ý luôn không tự giác bị thu hút đi nơi khác. Hoa cỏ đều rất đẹp, mùi hương cũng rất dễ chịu, thơm thơm, sân vốn trơ trọi nay đã tràn đầy sức sống, cả căn biệt thự đều trở nên ấm cúng hơn. Trước đây khi ở vịnh người cá, cậu cũng đã nuôi rất nhiều tảo biển san hô. Phó Chấp Tự đang chuẩn bị trang trí biệt thự để đón ánh trăng sáng của hắn về sau. Ngô Duyên mím môi, cảm thấy trong lòng nặng nề, cả người thu mình vào sofa. Sau khi xong việc, Phó Chấp Tự vui vẻ bưng chậu hoa nở đẹp nhất đặt vào phòng của Ngô Duyên. Hắn thấy rất nhiều streamer đều trang trí phòng của mình, tạo ra khung cảnh đẹp mắt trong góc quay của camera. Còn livestream của Ngô Duyên chỉ lấy bức tường trống trơn làm phông nền. Trong khung hình chẳng có gì, quá đơn điệu, phòng cũng trống trải, nên hắn nghĩ có thể thêm vào vài thứ. Nghĩ đi nghĩ lệ, chỉ có cây cối là hợp lý hơn cả. Nếu sau này Ngô Duyên muốn trang trí bối cảnh livestream, cây cối sẽ là lựa chọn không tồi. Cho dù không trang trí, chỉ cần đặt một ít cây trong phòng cũng có thể thanh lọc không khí, làm đẹp không gian và giúp giảm căng thẳng. Làm xong tất cả những việc này, Phó Chấp Tự phát hiện Ngô Duyên không biết từ lúc nào đã ngủ gật trên ghế sofa. Phó Chấp Tự tiện tay lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. Buổi chiều livestream mọi chuyện vẫn như cũ. Mẹ Ngô đã sớm ăn xong bữa trưa và cùng bố Ngô canh ở phòng livestream của Ngô Duyên. Chỉ là chưa đến giờ phát sóng, phòng livestream của Ngô Duyên vẫn luôn trong trạng thái màn hình đen. Độ hot livestream của Ngô Duyên lớn như vậy, bọn họ đương nhiên cũng đã nghe thấy tin tức. Chỉ tiếc là hôm qua không bắt kịp giờ livestream của Ngô Duyên, cho nên hôm nay đã canh sẵn từ sớm. Ngô Vãn Khung đặc biệt từ trường quân sự trở về, cùng hai người canh giữ trước phòng livestream, nói với bọn họ về chuyện anti-fan. Ngô Duyên vốn không thích bọn họ nhúng tay vào chuyện riêng của mình, đặc biệt là về phương diện công việc. Lúc đầu khi mới phát hiện ra chuyện nhầm con, biết được quá khứ của Ngô Duyên, bọn họ đã trực tiếp giúp cậu cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi bên kia. Vốn còn định dùng chút quan hệ mời quản lý cấp cao trong công ty giải trí của Ngô Duyên ăn một bữa cơm, tiện thể nhắc nhở bọn họ Ngô Duyên bây giờ đã có chỗ dựa rồi, nên xử lý cái gì, nên cung cấp cái gì đều phải nhanh chóng chuẩn bị. Nhưng bị Ngô Duyên kiên quyết từ chối, không cho bọn họ nhúng tay vào công việc của mình, nói muốn tự mình cố gắng, tự mình xông pha. Nhà họ Ngô xưa nay luôn tôn trọng sự phát triển tự do của con cái. Gia đình họ từ xưa vốn làm thương mại, nhưng anh trai Ngô Thừa Thù lại chọn học luật để trở thành luật sư. Còn Ngô Vãn Khung thì vào trường quân đội học ngành y để cứu người. Đều không liên quan gì đến việc kế thừa gia nghiệp, bọn họ cũng không nhúng tay vào chuyện gì. Dù sao thì trong thời đại vũ trụ, tuổi thọ của sinh mệnh có thể lên tới 300 tuổi. Những người làm cha làm mẹ như bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm việc cả trăm năm nữa. Con cháu muốn làm gì thì cứ kệ bọn nó làm thôi. Vì vậy, bọn họ không nhúng tay vào công việc của Ngô Duyên nữa. Dù sao thì thế nào cũng có nhà họ Ngô chống lưng. Chỉ cần Ngô Duyên lên tiếng, bất kể chuyện gì gia đình đều sẽ giúp đỡ cậu. Lần này đám anti-fan trên mạng và trong phòng livestream bọn họ đều đã thấy rồi. Tuy cảm thấy rất tức giận, trong lòng muốn xử lý, nhưng lại lo Ngu Duyên sẽ không vui khi họ can thiệp, nên cảm thấy rất phân vân. Ngu Vãn Khung đề nghị, đợi anh cả về xem có thể tìm cơ hội nhắc một chút không. Chuyện bạo lực mạng này cũng là lĩnh vực sở trường của anh cả. Nói xong lại an ủi, Tiểu Duyên chắc là không bị ảnh hưởng gì đặc biệt đâu. Hôm qua livestream cả ngày đều rất tốt, có nói có cười. Tuy nói vậy, bố mẹ Ngu vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, mãi đến 2 giờ chiều. Phòng livestream đúng giờ mở ra, Ngu Duyên xuất hiện trước mặt họ, mang một nụ cười nhẹ nhàng. Trong nhà có thiết bị hỗ trợ 4 chiều. Các thông số của Ngu Duyên cũng được tái tạo ở nơi mà người ta có thể chạm tới. Mẹ Ngu không nhịn được đưa tay, sờ vào má cậu, lại sờ vào tóc cậu. Ngại có Ngu Vãn Khung ở đây, nên không nói gì, nhưng thông qua biểu cảm của bà có thể thấy, đây là tình yêu sâu sắc của một người mẹ dành cho con mình. Sau khi nghe Ngu Duyên trò chuyện với dòng bình luận và tiếng hát phát ra, bố mẹ Ngu đều có chút kinh ngạc. Ngu Duyên hát hay như vậy sao? Lúc đầu khi biết tin nhầm con, bọn họ đã tìm kiếm kỹ càng rất nhiều tài liệu về Ngu Duyên. Xem xong các bộ phim Ngu Duyên đóng lúc nhỏ, các video liên quan đến Ngu Duyên, nhưng họ lại chưa từng nghe qua cậu hát bao giờ. Mẹ Ngu lập tức nói, mẹ muốn gọi bài, mẹ muốn tặng quà cho Tiểu Duyên. Bố Ngu cũng hỏi, quà đắt nhất là cái nào? Ngu Vãn Khung đang chuẩn bị trả lời, thì thấy trong phòng livestream Ngu Duyên đột nhiên nói, cảm ơn anh, thích ăn hải sản, đã tặng quà, hôm nay đến sớm qua nha. Ngu Vãn Khung ngồi không yên nữa, lập tức đứng dậy, vội vàng để lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Đắt nhất ở trang cuối cùng, mọi người lật xem, con đi vệ sinh một lát, mọi người xem trước đi. Hôm nay Ngu Duyên lại nhận được 2 món quà đặc biệt đắt tiền. Một tài khoản tên là Nhà có 3 bảo bối, tài khoản còn lại thì tên là Người tệ bạc, tiền tài không vào. So với 2 tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng hôm qua, tên của 2 tài khoản này như thể cách một thế hệ. 2 vị đại gia bảng một hôm qua lại tặng cho cậu rất nhiều quà. 2 người cứ như đang đối đầu với nhau vậy. Tất cả quà mà streamer nhận được, nền tảng đều sẽ chia phần trăm. Ngu Duyên có chút sót cho phần tiền bị nền tảng chia đi. Nhưng nhờ có những món quà này, phòng livestream của cậu luôn treo trên bảng xếp hạng quà tặng. Nhận được sự quảng bá tốt, lượng người xem và số lượng fan tăng vọt như tên lửa. Xem ra, số tiền bị nền tảng chia đi cũng không đáng tiếc lắm. Ngoài ra, còn có một số quà tặng lẻ tẻ khác. Thu nhập hôm nay nhiều hơn hẳn hôm qua. Kết thúc livestream, Ngu Duyên hơi mệt mỏi dựa vào ghế, ánh mắt hướng về chậu cây xanh mà phó chấp tự tiện tay chuyển vào phòng cậu. Màu xanh lá cây luôn khiến người ta cảm thấy tươi mới. Cảm giác mệt mỏi cũng có thể giảm đi vài phần. Nhưng vừa nghĩ đến lý do phó chấp tự mua những cây này, Ngu Duyên lại ỉu xìu xuống. Có lẽ do chưa thích nghi được với công việc đột ngột, cậu cảm thấy tinh thần không được tốt lắm. Mấy ngày livestream sau đó, Ngu Duyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi càng rõ ràng hơn. Có chút nặng nề, như sắp sinh bệnh, nhưng mãi vẫn chưa phát bệnh. Cậu đã uống một số thuốc phòng ngừa, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cậu chỉ mong mình nhanh bệnh rồi nhanh khỏi. Dứt khoát một lần, đừng giày vò cậu từng chút một như vậy nữa. Vừa mới bắt đầu công việc, cậu không muốn xảy ra sự cố gì. Cũng may là không ảnh hưởng nhiều đến việc livestream. Giọng của cậu vẫn ổn. Chỉ là ngoài giờ livestream, cậu ngủ nhiều hơn. Khoảng thời gian này công việc của phó chấp tự cũng không bận rộn như vậy nữa. Mỗi ngày đều ở nhà, tự mình vào bếp, khiến cho khẩu vị của Ngu Duyên không giảm đi quá nhiều. Cuối cùng, vào thứ 6 tuần này, Ngu Duyên nhận được tin anh cả Ngu Thừa Thù trở về Chủ Tinh. Cách chương.